Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng, chương 186 hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân bà cụ không vội, mà là hai người họ sốt ruột tọ đã bỏ lỡ Nguyễn Kiều 20 năm. Khi nhìn thấy Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu tình cảm tốt, bà ấy cũng từng nghĩ có nên thúc giục hai người kết hôn không, mà muốn được chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất của con cái trước khi ra đi. Nhưng khi lời nói đến miệng Trần Uyển Khanh vẫn do dự, bà ấy nghĩ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, con cái muốn kết hôn lúc nào thì kết hôn, họ làm cha mẹ chỉ cần ủng hộ là được. Nhưng không ngờ, bà cụ lại chủ động tìm đến. Mẹ vợ yên tâm, chúng tôi cũng không thúc giục. Thực ra, Nam Châu mới là người nóng lòng nhất. Bà cụ không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Duệ đang ngồi yên lặng ở một bên. Đàn ông hiểu đàn ông nhất, Nguyễn Duệ nghe vậy khẽ ho một tiếng, cũng có chút ngượng ngùng. Đúng là như vậy, hồi đó ông ấy hận không thể lập tức cưới Trần Uyển Khanh về nhà, ở cùng cô cả đời. Hai vợ chồng nhìn nhau, trên mặt nở nụ cười, gật đầu với bà cụ. Bên kia, gió đêm thổi tới, mang theo hơi lạnh. Hoắc Nam Châu đưa Nguyễn Kiều đến một nhà hàng ngắm sao. Mái vòm của nhà hàng hoàn toàn trong suốt, lại nằm trên đỉnh núi. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cảnh tượng sao băng lướt qua, dải ngân hà đan xen. Tiếng nhạc du dương bên tai. Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu đi lên ban công, cô chống tay lên lan can nhìn cảnh vật xa xa, trong mắt dường như có ánh sáng. Nguyễn Kiều kinh ngạc nói, Hoắc Nam Châu, nơi này đẹp quá, ngôi sao kia sáng quá, ngón tay của cô gái mảnh mai, chỉ thẳng vào ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời đầy sao. Hoắc Nam Châu đứng bên cạnh, nhìn mái tóc dài của cô bị gió thổi tung bay, khuôn mặt thon thả mềm mại lộ ra, bỗng nhẹ nhàng gọi tên cô. Nguyễn Kiều quay đầu lại, ánh mắt chưa kịp tập trung thì đã bị một môi sao sáng hơn thu hút sự chú ý. Hoắc Nam Châu quỳ một chân xuống, đôi mắt sâu thẳm thanh tú trông vô cùng tình cảm. Trong mắt anh chứa đựng ý cười, chiếc nhẫn kim cương trên tay tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Kiều, anh cất giọng trầm thấp. Trong mắt anh, Kiều Kiều mới là người đẹp nhất, vượt qua mọi cảnh đẹp. Nhưng giờ đây, anh muốn chiếm hữu cô hoàn toàn. Độc chiếm vẻ đẹp này, anh hỏi, Kiều Kiều, em đồng ý lấy anh chứ? Nguyễn Kiều chớp mắt, cười rạng rỡ, tất nhiên là đồng ý rồi. Chính văn hoàn, cách chương.